Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 536, U Nhược đạo sư bị đánh đòn. Đi vào U Nhược trụ sở, Diệp Khuynh Thiên bắt đầu quan sát. Trận pháp này mặc dù không lớn, thế nhưng uy lực là Diệp Khuynh Thiên gặp qua mạnh nhất. Vì sao cái tổ chức kia lại ở chỗ này bày trận? Tại Diệp gia bày trận là vì hấp thụ người Diệp gia mệnh mạch, vì thu hoạch được gen hạt giống. Tại Thiên Vũ Học Viện tàng thư các bày trận là vì hấp thụ tiến vào tàng thư các học sinh trong cơ thể linh khí. Tại đây vải bố lót trong trận là vì cái gì đâu? Đột nhiên Diệp Khuynh Thiên chấn động trong lòng. Chẳng lẽ U Nhược đạo sư là đặc thù nào đó thể chất? Soạt, Diệp Khuynh Thiên trong óc đột nhiên hiện ra một cái danh từ gọi thục nữ thần thể. Có được này thần thể nữ tử, chẳng những thiên phú dị bẩm, mà lại vạn người không được một. Này loại thần thể hiếm thấy trình độ, tuyệt không thua gì Hoa Thiên Tiêu. Có thể nói thiên phú của nàng không nữa vạn cổ đệ nhất nhân Hoa Thiên Tiêu phía dưới. Chỉ bất quá, nàng cũng không khai phá ra này thân thể. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nháy cũng không nháy mắt nhìn xem U Nhược đạo sư. Thân hình của nàng, nóng bỏng vô cùng, chăm chú bao khỏa chế phục, bày biện ra hoàn mỹ dáng người ma quỷ, da thịt như tuyết, ngũ quan tuyệt mỹ, vạn phong bên trong ngọn núi này hùng vĩ nhất, lồi lõm bờ mông để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tăng thêm cái kia ba búi tóc đen, kính đen, đơn giản mị hoặc vô hạn, trăm triệu không nghĩ tới như thế tuyệt phẩm nữ tử. Trong cơ thể lại tàng lấy thục nữ thần thể, người bình thường tu luyện võ đạo, bình thường chỉ có được bình thường phàm thể, giống một chút thiên tài. Có là linh thể, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có được thần thể. Coi như là trải qua muôn vàn khó khăn, thấy qua vô số sóng gió hắn, cũng không khỏi nhất thời xúc động. Lúc này, U Nhược đạo sư đang thân thể khom xuống cho hắn châm trà. Diệp Khuynh Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Đối cái kia tuyệt diễm bờ mông chính là một bàn tay. Ba, một bàn tay vang vọng toàn bộ phòng khách. Bạch Tố Y sửng sốt, U Nhược đạo sư sửng sốt. Ta mời ngươi uống trà. Ngươi đánh cái mông ta, mà lại phía trước ở phòng học hỗn đản này liền đối với mình bất kính. Bắt chính mình bộ vị mấu chốt. Ngươi làm gì, Diệp Khuynh Thiên? U Nhược đạo sư trong đầu lóe ra một cái từ, gọi dẫn sói vào nhà. Đầu này sói vẫn là một con sắc lang. Lão sư, thỉnh không nên kích động. Xin nghe ta từ từ mà nói. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Tốt, ngươi nói. Ngươi nếu là không nói ra cái như thế về sau, ta không tha cho ngươi. U Nhược đạo sư nhíu lại đôi mi thanh tú nói ra. Ngươi chuyển đến nơi đây bao lâu? Diệp Khuynh Thiên bắt đầu hỏi thăm. Cho tới hôm nay vừa vặn 2 năm. U Nhược hồi đáp. U Nhược bên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vô hạn, đôi mắt đẹp đều là nổi giận. Nàng có thể là học viện công nhận đệ nhất mỹ nữ đạo sư, lại không có bất kỳ cái gì yêu đương trải qua, thậm chí không có cùng khác phái từng có thân thể tiếp xúc. Sau đó, nàng trăm triệu không nghĩ tới, học sinh của mình vậy mà cùng mình tiếp xúc 2 lần. Lần này đúng là đánh đòn. Lúc này, trên cặp mông như cũ có chút đau rát sở, để cho nàng vừa thẹn thùng, kém chút tìm kẽ đất chui vào. 2 năm này ngươi cảnh giới võ đạo ra sao? Có phải hay không trì trệ không tiến? Diệp Khuynh Thiên tiếp tục hỏi. U Nhược gật đầu. Thiên phú của ta có hạn. Trì trệ không tiến cũng không có gì. Không, ngươi không phải thiên phú có hạn, mà là có người trông mà thèm ngươi chưa khai thác thể chất. Có người tại nhà ngươi bày trận, muốn đem ngươi thể chất bóc ra thân thể. Dứt lời, lại nghe U Nhược nói ra, người ít nói bậy, mỗi 2 tháng Lạc Tổng Viện Trưởng liền sẽ tới đây hiểu rõ đạo sư sinh hoạt tình huống. Nếu có trận pháp tồn tại, hắn chẳng lẽ không phát hiện được? Ha ha, không muốn để cái kia không có năng lực lão tiểu tử. Diệp Khuynh Thiên cười ha ha, U Nhược nhíu mày, cái này hỗn đản cũng dám mắng Lạc tổng viện trưởng. Sinh khí về sinh khí, nàng như cũ đang nghe Diệp Khuynh Thiên giảng dài, loại trận pháp này bố trí về sau, ngươi khả năng năm thứ nhất không có bất kỳ cảm giác gì. Năm thứ hai ngày cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện thân thể sẽ bị lấy hết, trong cơ thể đặc thù thể chế sẽ bị sinh sinh tước đoạt. Mà ngươi, chỉ có một kết quả, nhất định phải chết. Cái gì? Sẽ chết? Nghe vậy, U Nhược hơi sững sờ. Nàng căn bản không tin tưởng Diệp Khuynh Thiên. Liên lạc viện trưởng cũng nhìn không ra trận pháp. Ngươi có thể nhìn ra. Lúc này, U Nhược chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí đột nhiên tràn ra ngoài. Trong thân thể một thứ gì đó bị cái gì sinh sinh tước đoạt. U Nhược chỉ cảm thấy thân thể bị lấy hết, cả người toàn thân vô lực, mất đi chi giác. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? U Nhược không nghĩ tới trụ sở của mình lại thật tồn tại trận pháp, càng không có nghĩ tới trận pháp này uy lực cường hãn như thế. Hai năm qua nàng vậy mà không có phát hiện. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên không quan tâm chút nào U Nhược triệu chứng. Ngược lại cùng Bạch Tố Y nhàn hàn huyên, trận pháp này chỉ cần 2 năm, liền có thể sinh sinh tước đoạt một người toàn bộ tinh hoa. Liền thân thể nàng thể chất đều có thể tước đoạt. Ân, U Nhược đạo sư bảo hôm nay vừa vặn ở lại đây 2 năm. Ân nói nàng không sẽ không có chuyện gì. Ngươi muội, Diệp Khuynh Thiên, nhường U Nhược kém chút ói máu. Ngươi cái tên này đã sớm rõ rõ ràng ràng, vẫn còn tại đó cùng Bạch Tố Y nói chuyện tào lao. Ngươi sớm làm gì đi? U Nhược khí thân thể mềm mại hung hăng run lên, gia hỏa này nếu như sớm một chút nói ra, cái kia nói không chừng còn có thể cứu, nhưng bây giờ đã chậm. Hỗn đản này mới nói, cảm giác trong thân thể linh giận điên lên bị rút ra. U Nhược trong con ngươi sinh ra một loại nào đó tuyệt vọng. Chết chắc, một khắc này, U Nhược muốn hung hăng đánh tơi bời Diệp Khuynh Thiên một trầu. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên mới chậm rãi nói, nha, đạo sư, trận pháp bắt đầu thu trận, người hết thảy tất cả đều sẽ bị rút ra thân thể. Ai nha, người nên sớm một chút nói, người nếu là chết đi. Này chẳng phải là hố ta nha. Cái gì? Ta hố ngươi? Con em ngươi? Là ngươi hố ta? Vẫn là ta hố ngươi? U Nhược kém chút bị Diệp Khuynh Thiên khí khóc. Ai ngờ đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đưa nàng nâng lên tới thả tại trên bờ vai. Sau đó khiêng nàng tiến vào phòng ngủ. Trong phòng khách Bạch Tố Y đều sửng sốt. Ngươi, ngươi thả ta ra. U Nhược khẽ kêu. Phịch một tiếng, Diệp Khuynh Thiên tướng môn khóa trái, sau đó đem U Nhược ném trên giường. Tiếp theo, hắn cởi bỏ áo, cởi bỏ hạ áo, lúc này U Nhược căn bản không thể động đậy. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên ở thời điểm này? Có thể như vậy, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lúc này U Nhược vừa thẹn thùng. Diệp Khuynh Thiên, ngươi... Ngươi dừng tay cho ta. U Nhược khàn cả giọng hô. Đôi mắt đẹp chảy xuống một tia thanh lệ. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên không thèm quan tâm. Hắn tà mị cười một tiếng. Chờ một chút ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được trong nhân thế tốt đẹp nhất vui sướng. Xong, con hàng này nhất định là muốn ngủ chính mình. Chính mình đường đường Thiên Vũ Học Viện đạo sư. Vậy mà tại chính mình trong khuê phòng. Bị một cái học sinh cho ngủ, một khắc này U Nhược muốn chết. Nàng đôi mắt mang theo vô tận oán hận, hung hăng trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên lại lang thang cười. U Nhược đạo sư, vóc dáng rất khá a, khuôn mặt thật đẹp a, cái mông thật vểnh lên nha. Diệp Khuynh Thiên nhào tới, trực tiếp đem U Nhược lật người, nhường cái mông của nàng hướng lên. Ba. Lúc này, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, nóng bỏng, cảm giác đau theo bờ mông truyền đến. Lúc này, U Nhược ngơ ngẩn, hỗn đản này nhiều kiểu vẫn rất nhiều. Vậy mà chơi ngược đãi. Khốn nạn, ngươi, lăn đi, U Nhược dùng hết khí lực hô. Nhưng Diệp Khuynh Thiên bàn tay lớn ba ba ba rơi vào U Nhược trên cặp mông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.